Hoàng hậu không ngai, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Triều nói ổn nhưng chỉ đủ để giận chân nghe thôi, nếu nàng nói lớn, thế nào kẻ ám tiễn cũng biết tình trạng nàng thế nào mà tính kế hoạch tiếp theo, kéo dài thời gian thế này có thể dụ nàng ta xuất hiện. Đông Triều mấp máy môi, giận chân hiểu ý, để tai mình sát với miệng nàng. Đông Triều thì thầm, nàng ta xuất hiện, lập tức bắt lấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng áo trắng lại thấp thoáng sau ngọn cây. Giận chân buông Đông Triều, phóng tới bắt lấy vạt áo trắng ấy. Đông Triều được để dưới tuyết, mềm thì mềm nhưng vẫn thấy đau. Đau vì một điều gì đó. Đông Triều lồm cồm đứng dậy, trông giận chân đuổi theo cái bóng trắng kia, nàng thở ra một hơi. Cái lạnh đông cứng hơi thở của nàng thành một khối nặng nề. Hy vọng Châu về hợp phố, Đông Triều quay trở về phòng. Giận chân mài miết đuổi theo bóng áo màu trắng lẫn trong tuyết. Thân thủ người ấy lanh lẹ nhưng sức bền không bằng giận chân. Cuối cùng người ấy phải để giận chân đỡ lấy khi đôi chân đã mệt mỏi. Giận chân xoay người ấy lại. 12 năm qua muội đã đi đâu? Người mặc áo trắng lạnh lùng nói. Ta đi đâu, ở đâu, có liên quan gì đến ngươi? Giận chân mặc kệ những lời hờn dỗi. Suốt 12 năm qua ta cứ đi tìm muội và chờ muội ở nơi đó. Để làm gì, để làm gì, ta muốn, một nhịp tim vang lên, của người mặc áo trắng, cũng có của Đông Triều. Đông Triều vẽ hoa mẫu đơn mãi mà chẳng xong, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm về việc gì đó. Và cả giận chân nữa. Ta muốn, người mặc áo trắng đưa hai tay lên ngực thở từng hơi. Nàng đang chờ đợi, ta muốn xin lỗi muội về chuyện 12 năm về trước. Và hy vọng mình sẽ bù đắp được mất mát ấy cho muội trong nửa quãng đời còn lại. Người mặc áo trắng buông thõng hai tay. Câu trả lời ấy vẫn là, họ tên, 12 năm trước thiếp đã hỏi giữa thiếp và họ. Ái Tân Giác La, chàng chọn điều gì, chàng đã chọn, họ tên, giận chân cố giữ vững nàng bằng đôi tay cũng đã quá mệt mỏi của mình. Lộc Nhi, chuyện này không liên quan đến, họ tên. Giận chân hít một hơi thật sâu để nói ra được rằng, 12 năm trước với muội ta thật sự không có tình cảm gì quá đặc biệt. Đông Triều pha nước vào màu vẽ hơi nhiều nên màu nào cũng nhạt cứ như đã bị hòa vào tuyết. Đông Triều lẩm bẩm, vậy thì sao không vẽ tuyết? Đông Triều mang giấy vẽ ra ngoài. Nàng biết đấy chỉ là cái cớ vì chẳng ai vẽ tuyết lại mang ra đến tận cổng. Liên Nhi đến bên cạnh nàng, khẽ khàng hỏi. Người đang làm gì đấy? Vẽ tuyết, cớ sao vẽ tuyết lại nhìn ra xa? Không nhìn ra xa làm sao vẽ? Người có muốn vẽ một cái gì đó trong tuyết không? Muốn, người muốn vẽ gì? Một viên đá sưởi toàn mỹ nhất, ấm áp nhất. Liên Nhi đưa mắt ra xa. Đông Triều lắng tai nghe tiếng chân ai dẫm trên tuyết. Nàng nhìn ra ngoài cổng. Giận chân đã trở về còn nắm tay thiếu nữ áo trắng kia, nói chuyện rất thân mật. Vậy là tình hình tốt đẹp. Giận chân nói lời chia tay với Lộc Nhi rồi đưa mắt nhìn Đông Triều, ngụ ý thành công và chàng sẽ kể cho nàng sau. Đông Triều gật đầu, nhưng đột nhiên Lộc Nhi lại giật tay mình ra, lùi lại đằng sau ba bước. Ta hiểu rồi, chàng vẫn chọn, họ tên, mà thôi, vì, họ tên, mang cho chàng cơ ngơi lớn, tước vị cao nàng ta trò Đông Triều, cả những phúc tấn xinh đẹp nữa. Lộc Nhi, giận chân hơi ngạc nhiên, chẳng phải ta đã nói. Lộc Nhi gạt tay phủ nhận, chàng vẫn chọn, họ tên, ruồng bỏ ta, ruồng bỏ cả hài tử của chúng ta. Lộc Nhi cố ý nói to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được ta chẳng cần dẫn cha về cho nó nữa, ta vẫn sẽ nuôi nó tốt. Nói rồi Lộc Nhi rời khỏi, để Đông Triều với giận chân đứng lặng thinh dưới trời tuyết. Đông Triều cứ đứng lặng thinh nhìn giận chân, ngăn cách đôi bên là tuyết rơi. Giận chân chẳng nhúc nhích gì mà sao bây giờ còn khó thấy hơn lúc nãy. Nàng nghĩ tuyết đã lớn hơn rồi, bên ngoài lạnh lắm, huynh vào trong đi, vào phòng muội mà sưởi ấm. Giận chân gật đầu, Đông Triều xếp giấy bút lại, nàng dẫn giận chân về phòng mình. Gia nhân đặt trong phòng nàng một chậu lửa, Đông Triều lệnh cho gia nhân ra ngoài tự mình đóng cửa. Nàng đỡ giận chân ngồi xuống giường rồi cởi áo choàng của chàng. Tất cả, nàng đều làm trong im lặng, phải một lúc sau, nàng mới khẽ khàng. Muội ra ngoài nhé, giận chân chẳng trả lời. Đông Triều cũng ngồi xuống giường. Muội ủng hộ huynh, cảm ơn, giận chân cuối cùng cũng lên tiếng, chắc muội bất ngờ lắm. Đông Triều gật đầu, muội không nghĩ huynh chờ nàng ta suốt 12 năm chỉ để nói lời chia ly. Muội biết, Đông Triều mỉm cười, nếu thật sự đã về với nhau, không lý nào huynh dẫn nàng ta về đây. Còn, Đông Triều nhún vai, chuyện bình thường mà, có hài tử thì tốt chứ sao? Ta không có, ta và nàng chưa từng làm chuyện gì vượt qua lễ giáo cả. Huynh nói chuyện này với muội làm gì? Thanh minh với phúc tấn đấy, Đông Triều nói như dỗi. Thật sự là không có, Đồng Triều trông bộ dạng gấp rút quá thể của Dận Chân, nàng thấy trong lòng có một chút tự mãn của kẻ chiến thắng. Nàng nở nụ cười, thì cứ nghe theo huynh vậy. Muội tin ta không? Tin, Đông Triều đáp chắc chắn. Dận Chân nhíu mày nhìn Đông Triều, nói thầm, bỏ cái tính cả tin đi. Đông Triều mỉm cười, nàng đứng bật dậy, muội đi lấy chút đồ ăn khuya. Lúc Dận Chân đi, Đông Triều đã chuẩn bị sẵn dưới bếp bánh và nước uống. Nàng xuống bếp lấy, vừa hay, bánh đã chín. Đôi tay Đông Triều đang lạnh nên không sợ gì cái nóng của bánh mới chín, nàng cứ dùng tay trần mà lấy bánh cho lên đĩa. Bình nước nho vẫn chưa cạn, Đông Triều rót nước vào đầy bình trà. Nàng để tất cả lên khay, mang về phòng mình. Trên đường, nàng gặp Tiểu Uyển. Tiểu Uyển đang thấm lệ bằng chiếc khăn tay. Uyển tỷ tỷ đã thấy. Tiểu Uyển gật đầu, thật không thể ngờ nổi. Ta nghĩ ta phải tìm cách thuyết phục ra đưa hài tử ấy về thôi. Đông Triều nói, không có chuyện đó đâu. Sao kia, già đã nói là không có chuyện đó, Đông Triều nói chắc như đinh đóng cột nên chắc chắn sẽ không có. Tiểu Uyển nói, Liên Nhi, già luôn nói vậy để an ủi muội. Sự thật, Đông Triều dõng dạc nói, giữa lời của nữ nhân ấy và của già, muội sẽ tin lời của già. Tại sao phải bác bỏ lời thanh minh của người mình gần gũi hơn chứ? Tiểu Uyển nở nụ cười thật hiền, muội đã bắt đầu yêu già rồi sao? Từ đôi mắt của Tiểu Uyển, Đông Triều đón bắt được điều gì đó. Việc đó đã phá bỏ tất cả những tội lỗi mà cảm dày đặc tâm trí nàng bao lâu nay. Sẽ bắt đầu từ hôm nay, Đông Triều nói tạm biệt với Tiểu Uyển rồi mang bánh và nước ép nho về phòng. Đang trầm ngâm tư lự vì những gì nàng vừa lỡ miệng nói hồi nãy, Đông Triều nghe một giọng nói vang trong tiềm thức mình, nghe rất thúc bách. Nguy rồi, Đông Triều nói chuyện với người ấy bằng ý nghĩ. Nữ Hỗ Lộc Trắc Phúc Tấn, có chuyện gì sao? Liên Nhi nói, giọng gấp gáp. Tôi vừa đi theo nàng ấy và thấy nàng ấy đến một nơi. Nơi gì cơ? Phủ Thập Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Triều lấy làm lạ, phủ của Dận Hề chẳng có lý do gì để nàng ta có thể đột nhập vào. Chợt nàng nhớ đến sinh nhật của Dận Chân. Mấy ngày nay Dận Hề đang hô hào tìm các nghệ nhân từ dân gian đến góp vui vào sinh nhật của Dận Chân. Thật đáng sợ khi nàng ta trà trộn vào đấy để tiếp cận đến Dận Chân. Dù nàng ta không có ý trả thù về mặt thể xác nhưng sự xuất hiện của nàng ta đủ để làm Dận Chân mất mặt rồi, đặc biệt khi buổi tiệc có các ngòi lửa cho quả pháo, như Dận Tự, Dận Nhưng, Dận Đường. Không lành rồi, Đông Triều than thầm, phải làm sao bây giờ? Nói với gia, Đông Triều lắc đầu, không được, tứ gia sẽ cuống lên, con người đó coi vậy chứ sẽ cuống lên thật đấy. Vậy thì làm sao? Đông Triều vừa đi vừa suy tính, dù sao thì cũng biết nàng ta đang ở phủ thập A Ca, sẽ có thêm cách. Hãy sử dụng cách thương thuyết trước, nói với Phong Di, Đông Triều gật đầu, chị em tâm sự với nhau sẽ tốt nhất, tôi sẽ viết cho hắn một lá thư, nói cho hắn biết lợi hại để hắn thuyết phục chị hắn. Nhưng chắc Phúc Tấn cũng phải cùng Huệ Đạt thuyết phục hắn giúp tôi, nàng thở dài. Có trời mới biết hắn sẽ phát hỏa thế nào nếu hắn nghe tin chị hắn bị tứ gia từ chối. Liên Nhi phát ra những tiếng ậm ừ, Đông Triều nói tiếp. Đó là bước đầu tiên phải hoàn thành, tôi cần phải nghĩ ra một vài cách dự phòng nữa. Liên Nhi tán thành, đi ngay về chỗ Huệ Đạt. Đông Triều thử nghĩ trong đầu một vài câu kinh, không nghe thấy tiếng Liên Nhi la hét, Đông Triều biết nàng ta đã đi rồi. Nàng thở phào, thực ra phương án thuyết phục chính là phương án dự phòng, nàng không hề nghĩ rằng Phong Di sẽ thuyết phục được chị mình, trái lại, nàng còn sợ Phong Di hợp lực với chị mình nữa. Mọi thành viên trong hoàng gia trừ Dận Tường đều có ấn tượng không tốt về Dận Chân, chỉ một động tĩnh nhỏ trong bữa tiệc cũng dẫn đến Đàm Thiếu. Mình cần kiểm tra các vũ công và loại nàng ta ngay từ đầu buổi tiệc. Nhưng làm cách nào, nếu tra xét thái quá thì đắc tội với thập gia, nhờ các gia nhân thì không tiện cho lắm, lại nguy đến tính mạng của họ. Còn tự mình tra xét thì dễ gây chú ý cho mọi người trong buổi tiệc, nhất là Đức Phi. Làm sao, này, Đông Triều rời khỏi những suy nghĩ để trở về hiện thực. Dận Chân đang đứng trước mặt nàng với đôi mày hơi cau tỏ vẻ suy xét. Sao huynh lại ở đây? Ta tưởng muội mắc kẹt ở bếp. Nói dối, Dận Chân nhướng mày, Đông Triều nhún vai, huynh thấy muội nói chuyện với Phúc Tấn, huynh lo cho Phúc Tấn, làm sao mà, yên tâm đi, muội đã nói với Phúc Tấn mọi chuyện rồi, hài tử ân ái gì nàng kia nói đều là giả cả. Dận Chân cười nhạt, chàng đặt tay lên trán Đông Triều, Đức Phi thập đệ, vũ công kiểm tra, chuyện gì, Đông Triều nói dối, thì muội lo cho buổi tiệc của huynh, nàng nói rất trơn tru và nhấn nhá khá tự nhiên. Dận Chân búng trán nàng. Nói dối, làm sao mà, cách chương.